Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng gặp lại tác giả Phi Hưng. Nhưng mà lần này chúng ta chưa tiếp tục câu chuyện về Phượng Thánh, mà sẽ là một tập truyện ngắn riêng lẻ của Phi Hưng, một tập truyện ma dân gian, Hầu Tinh Báo Ơn. Còn chuyện về Phượng Thánh, Huy xin hẹn quý thính giả ở một ngày sắp tới. Mong là mọi người hãy thông cảm nhẫn nại chờ đợi. Chuyện càng viết về sau này, càng được quý thính giả yêu mến, thì áp lực lên tác giả cũng càng cao. Vì vậy mà cần có một cái sự chỉnh chu rất là nhiều. Mong là quý thính giả hãy thông cảm cho. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng bước vào truyện ngắn Hầu Tinh Báo Ơn, tác giả Phi Hưng. Bên bàn trà nhỏ, trước khiên một căn nhà đơn sơ của xóm nghèo bình dị, ông Trung đang ngồi thưởng trà và nhìn về phía những cánh rừng xa xa. Trong lòng ông dâng lên nhiều cảm xúc khó tả khi hồi tưởng lại những thăng trầm mà cuộc đời của mình đã trải qua. Cực khổ sung sướng có, buồn vui tủi hận có, và đặc biệt nhất là câu chuyện về một lần cứu vật, vật trả ơn, khiến cho lão áy náy cả đời khó quên được. Cũng tại cánh rừng này, cách đây mấy mươi năm, bên bờ một con suối nhỏ, có hai thanh niên đang ngồi trên những tảng đá phủ rêu xanh, nhàn nhã buông cần câu cá. Đây chính là ông Trung thời còn trẻ và người bạn tâm giao thân thiết của ông từ thuở nhỏ cho tới buổi xế chiều, Hữu Trọc. Thú vui này là chuyện thường thấy của các hộ dân sống quanh cánh rừng sau một ngày lao động. Họ vừa thư giãn, vừa kiếm thêm phần thức ăn để bổ sung cho bữa cơm gia đình. Không mất tiền mà lại còn rất tươi ngon, bởi các loại cá xung quanh đây đều đa dạng, nhìn rất thích mắt. Trên cành chim hót líu lo, thỉnh thoảng có tiếng vượn hú, tiếng soàn soạt truyền cành của các loài thú, hay tiếng gió rì rào khắp khu rừng như một bản hát ru. Con người đều cảm thấy êm ái nhẹ nhàng khi được hòa mình vào sự thơ mộng, êm đềm trong cảnh đẹp hoang sơ kỳ bí đến hút hồn này. Nhưng cảm giác đó là đối với khách du lịch, còn đối với người dân quanh đây thì nó quá thông thường rồi. Cuộc sống vốn là như vậy. Phàm là thứ gì nếu phải đối mặt hay trải qua thường ngày thì sẽ chẳng còn hứng thú hay tận hưởng gì nữa đâu. Hai người thanh niên đang buông cần ở đây cũng vậy. Tuy đang được thiên nhiên ưu ái cho một khung cảnh êm đềm, tuyệt mỹ xung quanh, nhưng cả hai đều tỏ ra khá bực bội, vẻ mặt cau có, đôi chân mày nhíu lại như đang không vừa ý chuyện gì đó. Họ tên là Trung và Hữu. Tuổi của cả hai khoảng hơn 20. Một người lên thành phố tìm việc, còn người kia thì canh tác nuôi trồng tại nhà. Nhu cầu học vấn của các hộ quanh đây đều như thế. Sau khi tốt nghiệp xong thì xem như đã đạt được yêu cầu, họ đều chuyển qua bán sức lao động để kiếm tiền, chứ ít ai mưu cầu công danh để học lên thêm cả. Người thanh niên cạo trọc đầu tên là Hữu, lúc này đang trừng trừng nhìn xuống dòng nước mà lào bào. Mẹ nó, tụi cá bây giờ khôn như quý á, thả cậu gần 2 tiếng rồi mà không có con nào chịu đớp mồi hết, tức thiệt chứ. Người tên Trung với nhân diện hòa ái hiền lành lúc này chỉ mỉm cười. Mày đó, câu cá cũng cần phải kiên nhẫn chứ, mày cứ càng bực bội thì càng không có thu hoạch đâu. Mày còn cười được nữa, cười cái con khỉ, mất công mất sức mà chẳng thu được gì. Đang tính kiếm ít mồi tối nay mình nhậu đi, bây giờ coi bộ tay trắng ra về mất. Rượu thì có rồi, giờ thiếu mồi mới điên đầu chứ. Trung cười hề hề, đá mắt với bạn mà nói. Mày lo gì, không có thì ăn mồi khác. Tao nhớ sau vườn nhà mày còn mấy con gà mà, béo mập nhìn cũng đã lắm. Hữu lườm bạn một cái rồi cũng cười. Mày nhắm vô đàn gà của tao luôn à? Mơ đi cưng, có bắt làm thịt thì tao cũng qua chỗ nhà mày để bắt đầu tiên đó. Ăn đồ miễn phí mới ngon, Cả hai cùng cười lên trêu đùa nhau. Cả hai là bạn nối khố, cùng nhau lớn lên, nên tình cảm rất khăng khít. Trung và Hữu đều là con một, nên nếu ví quan hệ của họ gắn bó không khác gì anh em ruột thì cũng không ngoa. Có thứ gì tốt cũng đều san sẻ cho nhau, cùng nhau chung hưởng. Một lát sau, Hữu chợt la lên thích chí. Ê, câu được rồi mới. Cậu ta vừa hét, vừa cung tay giật mạnh. Mấy giây đã hất văng một con cá lên bờ. Con cá mắc câu nhảy loạn lên trên nền đá sỏi. Trung rất thuần thục, tiến lại chụp mạnh, rồi đặt nhanh vào cái xô nhựa đã chuẩn bị sẵn từ trước. Hữu cười lên thỏa mãn. Ha, xong, không có nhà thằng nào mất gà hết, có cá ăn rồi. Tưởng đâu tụi mày nhịn nhổi lắm, đối thì phải ăn mồi thôi, chứ chạy đi đâu cho thoát khỏi tay ông được. Trung nhìn vô cái xô cũng tấm tắc khen. Ừ, to tròn béo mập, đủ cho hai đứa mình rồi đó. Bữa nay chắc tới đây thôi. Mày la hét sụp như vậy, cá nó sợ hết rồi, không có câu tiếp được đâu. Tại tao hứng chí quá mà. Thôi, dọn về, trời sắp tối rồi. Cả hai chung tay dọn lại đồ đạc, miệng mỉm cười hài lòng với thành quả của chuyến đi câu trong chiều muộn ngày hôm nay. 9 giờ tối hôm đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Hữu chạy lại tiến đến mở ra, tay xoa xoa cái đầu trọc mà cằn nhằn. Trời ơi, mày làm gì bên nhà lâu vậy? Làm tao đợi hoài sốt ruột kia, đồ ăn ngủ hết luôn rồi. Người vừa gõ cửa là Trung, lúc này cũng cười ái nái nói. Ai mà biết chạy tới nhà có việc đột xuất đâu. Bây giờ mới giải quyết xong nè. Thôi nhậu đi. Hai bắt rồi. Ngủ hết rồi. Thôi mình trải chiếu ngoài sân nhậu đi. Hữu đưa tay cầm lấy chiếc chiếu cũ đã chờ sẵn, đang dựng ở góc tường bên cạnh, mà đem ra ngoài trải xuống đất làm cái bàn nhậu. Trung cũng vừa tiến lại phụ một tay. Cả hai rất thân thuộc, nên chỗ nào trong nhà của Hữu thì Trung cũng đều rành rẽ. Anh tiến ra sau bếp lấy chén dĩa, còn Hữu thì hâm nóng lại phần thức ăn đã nấu từ trước. Tay nghề nấu ăn của Hữu rất là giỏi, nên con cá ban chiều được giao cho anh xử lý chế biến. Giờ đây trước mặt họ là hai món ăn ngon mắt đang bốc khói, kèm theo cái mùi thơm nước mũi rất hấp dẫn. Hai người bạn ngồi xuống, bắt đầu chén chú chén anh, nói chuyện trên trời dưới đất. Mấy ngôi sao trên bầu trời đêm lung linh, hay có con kiến bò trên đất, cũng đều trở thành câu chuyện bàn tán của cả hai, rất rôm rã và vui vẻ. Hữu trọc uống rất hăng, hết ly này tới ly khác, cũng chẳng nâng ly cạn chén với bạn. Hai người quá hiểu rõ nhau. Trung chỉ uống vui được vài ly, tửu lượng rất kém, nên chỉ ăn mồi và trò chuyện là chính. Những cuộc nhậu thường khi đa phần là một mình Hữu xử lý toàn bộ phần rượu. Mặt của thanh niên tên Hữu dần dần đỏ lên, rồi chuyển qua màu xám. Hơi men đã ngấm, cậu trai bắt đầu lè nhẹ, giọng của người chính choáng hơi men. Ê mày, thế giờ bao giờ mày tính lập gia đình? Mày là con một á, coi kiếm một em đi, thế còn nói dối tông đường cho hai ông bà già vui vẻ chứ. Trời, mày nói như mày không phải con một vậy. Nhưng mày sao, bao giờ cưới? Lên thành phố làm việc, điều kiện quen biết với cô này cô kia cũng phải nhiều hơn tao chứ. Mày nói thừa. Bạn mày gái theo đầy nha, tao chỉ lo cho mày thôi. Trung đột nhiên đứng dậy, Hữu ngạc nhiên hỏi. Đâu à? Đi tiểu. Nghe mày nổi tao mặt tiểu quá. Mẹ mày, lẹ đi, về còn giải quyết cho hết đồ ăn nè. Trung lững thững đi tới khu vườn bên cạnh, dáng đi có hơi siêu vẹo. Tửu lượng của anh chàng này rất tệ, nên tuy chỉ mấy ly thôi mà bản thân đã thấy hơi choáng, không giữ được thăng bằng và sự tỉnh táo bình thường. Hữu ngồi yên tại chỗ cười cười khi thấy bộ dáng của bạn mình. Mới nhìn qua, hẳn ai cũng nghĩ tay này là ma men uống được nhiều lắm chứ. Đang trót đầy ly rượu của mình để uống tiếp cho đã cơn thèm, thì chợt Hữu nghe tiếng Trung la lên. Ê Hữu, trọc trọc, nè, ra đây, mau lại đây nhanh lên. Hữu trọc đứng dậy chạy ra sau vườn, bộ dáng siêu vẹo không khác gì bạn mình lúc trước. Nhưng anh chàng này đã thấm men say thật sự, chứ không phải chỉ ở mức vừa phải như bạn. Hữu vừa chạy vừa nói: Mẹ mày, thấy ma gì mà la to vậy? Để ba mẹ tao ngủ nữa chứ. Ít giây sau, Hữu đã ra giữa khu vườn, thấy Trung đang đứng tần ngần bên một bụi cây, đầu xoay về một hướng mà nhìn chăm chú. Hữu cũng nhìn theo ánh nhìn của bạn mình, cũng tò mò quay đầu sang, thì tỏ ra kinh ngạc. Lúc này có một con khỉ to bằng nửa người trưởng thành, bộ lông đen tuyền ống ả. Dù trong bóng tối, nhưng sắc lông đẹp đẽ đó không hề bị lu mờ đi chút nào, vẫn rất là nổi bật. Con khỉ ngồi xổm, mặt mày nhăn nhó và giận dữ. Tuy vậy nó không hề vùng vẫy hay làm ra cử động gì mạnh mẽ hết, mà gần như bất động. Ánh mắt to tròn của nó nhìn lăm lăm vào hai người thanh niên ở trước mặt với vẻ nghi kỵ và chán ghét. Chính yếu nhất là chân phải của nó đang bị một cái bẫy thú cắm vào, máu từ đó không ngừng nhỏ ra bên ngoài ngày một nhiều. Các hộ dân quanh đây đều có sở thích đánh bẫy để làm phong phú bữa ăn. Nhà của Hữu cũng không ngoại lệ. Đây chính là một trong những cái bẫy đặt ở quanh nhà mà thôi. Xem ra con vật này đi ăn đêm nên không may dính phải bẫy kính. Con vật không có hành động gì hung dữ hay phản kháng, nên Trung và người bạn cũng thấy bình tĩnh hơn. Trung nói: Con khỉ này chắc từ trên rừng xuống đây kiếm ăn rồi. Khỉ đi theo bầy mà ta. Con này chắc là bị bầy đàn hát hủi, sống riêng lẻ. Rồi ban ngày không kiếm được thức ăn, lại bị cạnh tranh xua đuổi, nên đói quá phải mò xuống tới đây rồi. Hữu trọc xoa xoa hai bàn tay, cười khà khà nói: Nó tới đây để tao quá kiếp cho nó đó mà. Nghe đồn món não khỉ ngon lắm, đúng là đồ ăn dân tới miệng ha. Món não khỉ bắt nguồn từ Trung Hoa. Người Trung Quốc tin rằng đây là món thập toàn đại bổ. Từ xa xưa vua chúa đã dùng món ăn quý hiếm này để chiêu đãi khách ngoại quốc. Đến bây giờ người dân vẫn tin rằng đây là món cực kỳ bổ dưỡng. Món đó bắt nguồn từ khi từ thi thế hậu dùng để chiêu đãi sứ thần nước ngoài. Người ta tin rằng phần não của khỉ là phần ngon nhất, có nhiều chất dinh dưỡng giúp đầu óc trở nên thông minh hơn. Đặc biệt, não khỉ càng tươi thì càng có giá trị cao. Con khỉ đáng thương sẽ bị trói thẳng đứng, phần đầu được đỡ trong một cái khung. Hai miếng gỗ hình bán nguyệt đặt hai bên, sao cho phần não lộ ra. Lông phía trên đầu được cạo sạch đi. Người ta sẽ sử dụng một chiếc đục nhỏ và một cái búa, rồi nhanh chóng lấy miếng xương sọ để lộ phần não còn dính máu ra bên ngoài. Người ăn sẽ dùng một chiếc thìa múc trực tiếp để ăn. Đặc biệt là phải ăn trước khi con khỉ chết. Để tăng thêm hương vị, một số người sẽ cho thêm chút dầu ăn gia vị. Điều này làm cho con khỉ trở nên đau đớn tột độ gấp trăm ngàn lần. Mặc cho người ăn vui sướng tận hưởng hương vị của não tươi bên trên, phía dưới là tiếng la hét đau đớn của con khỉ trước khi chết. Tuy nhiên điều này lại làm tăng thêm phần phấn khích cho thực khách thưởng thức món ăn quái lạ này. Món ăn được xem là vô nhân đạo nhất trên thế giới, mặc dù chưa có bằng chứng nào cho thấy ốc khỉ có bổ dưỡng thật hay không. Nhưng việc ăn tươi như vậy rất dễ gây mất mạng, bởi căn bệnh về não có mức độ tử vong cao hàng đầu. Nếu không được chữa trị kịp thời, có thể phải chết ngay tức khắc. Tuy thế, với sự tò mò vốn có và đặc thù tàn ác của một số bộ phận, thì món ăn này vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ở một vài nơi với sự vui thú rất là phản cảm. Bình thường có lẽ Hữu cũng chẳng dám nghĩ tới món ăn này, nhưng hôm nay thì khác. Rượu đã ngấm sâu, bản tính bình thường cũng bị méo mó đi hoàn toàn, nên mới nảy ra cái ý định đó. Trung bối rối khuyên can: Trời ơi, sao mà dám ăn cái món đó, gớm chết được. Còn chưa nói nếu mà chính quyền biết mày ăn động vật hoang dã thì phiền lắm đó. Hữu trọc xua xua tay, chẳng hề bận tâm tới lời của bạn mình, lững thững từng bước quay vào trong nhà. Mày không ăn thì để tao ăn. Con khỉ này tới số chết nên mới mắc vô cái bẫy của tao. Mày đứng đó chờ tao lát, tao vô nhà lấy dao ra kết liễu nó. Lát nữa thấy ngon quá thì đừng có xin ăn ké. Trung lúc này nhìn theo bạn mình, biết tên này đã bị ma men điều khiển hoàn toàn, có nói gì khuyên can cũng vô dụng thôi. Anh chỉ biết thở dài. Con khỉ xui xẻo cũng lự mắt nhìn theo tên trọc đang đi ra xa kia. Ánh mắt giận dữ. Nhưng khi nó quay sang nhìn Trung thì cái nhìn lại hiền lành vô cùng. Nhìn thấy ánh mắt này, Trung cảm thấy không chịu nổi. Không thể nhẫn tâm nhìn nó bị bạn mình hành hạ đến chết được. Trung cẩn thận tiến lại gần chỗ con khỉ kỳ lạ, hai tay đưa ra trước mặt, nhẹ giọng trấn an. Nè, bây giờ tao sẽ thả cho mày đi. Bình tĩnh nghe. Tao gỡ bẫy cho mày, mày không có được cắn tao đó. Hiểu không? Ngoan nghe. Con khỉ có màu lông tuyệt mỹ kia thế mà như nghe hiểu được. Nó khục khục nhỏ mấy tiếng nơi cổ họng như đáp lời. Ánh mắt nó nhìn Trung càng như cầu khẩn. Trung cảm khái, con vật này thật là thông minh đến không ngờ. Đúng là đáng thương. Ngoài bộ lông ra, con vật quả thật nhìn qua không khác gì một con người bình thường cả. Làm sao lại nghĩ đến chuyện ăn nó được đây? Trung chậm chậm tiến lại gỡ cái bẫy. Con khỉ thế mà ngoan ngoãn ngồi yên, ánh mắt nhìn người thanh niên không rời. Ngay khi vừa tháo bẫy xong, sau lưng Trung chợt vang lên tiếng quát. Ê thằng kia, mày làm gì đó? Người mới tới chính là Hữu Trọc. Tuy bước chân đi chậm chạp, tập tễnh, nhưng cũng đã kịp từ trong nhà tiến ra lại. Trong tay là một con dao bầu to với độ sắc lạnh trợn người. Trung hoảng hồn, đưa tay đẩy mạnh vào ngực con khỉ. Nè nè, chạy, chạy mau. Không muốn chết thì chạy đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Con khỉ kêu lên hai tiếng, liền vùng ngược ra phía sau chạy trốn, dùng cả bốn chi mà đào thoát. Cơ thể siêu vẹo cả nhắc vì bị thương ở chân. Hữu thấy miếng ăn trước mặt đang sắp chạy mất đi thì vung tay phóng dao về phía con vật hoang dã. Nhưng do thanh niên này đã thấm sâu hơi men nên độ chuẩn xác hoàn toàn không có. Con khỉ chạy một hướng, còn con dao thì bay về một hướng khác hoàn toàn. Các bụi cây rung lên mấy tiếng rồi im lìm. Con khỉ đã hoàn toàn mất dạng sau tán lá cây tùm. Hữu giận dỗi dầm mạnh chân xuống đất, quay sang thằng bạn chửi. Mẹ mày cái thằng điên, mất ăn rồi. Mày đúng là phá hoại mà. Trung chỉ cười cười, đi ra nhặt lấy con dao, cho khoát tay bạn lôi vào nhà. Ăn cá là đủ rồi. Ừ, nhậu tới đây cũng được rồi, tôi về thôi. Nhưng mà con khỉ kia, nó chạy xa rồi mà. Mày tính bắt nó kiểu gì? Chạy vô rừng không chừng là không phải mày bắt nó, mà là nó bắt ngược lại mày cũng nên. Ôi, thiệt luôn á, mày đúng là làm tao tức chết rồi. Trung cười nhẹ, lôi kéo đứa bạn đang lầu bầu bất mãn về lại căn nhà. Anh không biết rằng trong bụi cây ở một góc xa xa, lúc này đang có hai chấm đỏ đang le lối dõi theo. Đó chính là đôi mắt của con khỉ đẹp đẽ kia. Nó không hề bỏ chạy về rừng mà núp ở một bụi cây cách chỗ hai người không xa. Đáng nói là cặp mắt của nó lúc này đỏ ngầu lên và phát ra ánh sáng một cách quỷ dị. Tia nhìn từ hai con ngươi tà mị đó đang xoáy sâu vào lưng của Hữu Trọc. Sáng hôm sau, Trung ngồi trước nhà của mình, bên cạnh là hai ly cà phê tự pha chế. Đây đã là thói quen của anh chàng hiền lành này. Mỗi sáng trước khi ra vườn lao động thì sẽ làm sẵn hai ly cà phê, một cho mình và một cho Hữu Trọc ghé đến cùng uống. Uống xong, cậu ta sẽ chạy xe lên thành phố làm việc. Nhưng hôm nay ngồi tới 8 giờ sáng vẫn chẳng thấy ông bạn thân kia đâu cả. Thầm nghĩ chắc có lẽ đêm qua uống quá đà, sáng nay ngủ nướng rồi nghỉ làm cũng nên. Chắc mẩm là như thế, Trung chỉ tặc lưỡi cho mang theo ly cà phê thừa kia cùng mình đi làm việc luôn. Một ngày cứ thế qua đi, cho tới chiều cũng không thấy mặt mũi thằng bạn đâu cả. Hữu Trọc không có ghé qua chỗ đi câu hay làm gì khác hết. Sáng hôm sau, Trung lại tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu thì tròn mắt ngạc nhiên. Nơi đầu giường có để một số trái cây như chuối và táo, còn rất tươi ngon, màu sắc thích mắt. Nhìn quanh thấy cha mẹ đã đi làm trước hết rồi, Trung cười cười, chắc là hai đấng sinh thành mua về để dành cho anh. Trung bóc vỏ ăn thử, đúng là rất ngon lành. Lại tiếp đến một buổi sáng kế đó nữa, Trung thức dậy, vẫn là một phần trái cây ngay sát đầu nằm của mình. Chàng trai vừa thấy lạ lại vừa thấy vui. Vừa nhìn qua phía mẹ già đang ở một góc nhà sửa soạn đồ dùng lao động, anh cười nói: Mẹ, trái cây rẻ lắm hay sao mà mẹ mua hoài vậy? Phần hôm qua con ăn còn chưa hết đây nè. Mẹ Trung vừa cất nhanh mấy cái cuốc đã hoen rỉ, vừa quay sang nhìn con mà tròn mắt nói: Con nói gì vậy? Mẹ có mua mấy cái đó đâu. Mẹ còn tưởng là bay tự mua về để ăn nữa đó. Ủa, con đâu có đâu. Hay là cha mua? Sao vậy được? Ổng lúc nào mà không đi chung với mẹ? Ổng có mua thì mẹ phải biết chứ. À, mày còn trẻ mà có phải bị lú rồi không con? Hay là qua nhà bạn bè hái về rồi lại quên để quấy đi đó? Dạ không con. Trung bỏ dở câu nói, nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Rốt cuộc phần trái cây này là từ đâu mà ra? Ngày kế tiếp, chuyện lạ vẫn cứ thế diễn ra. Trung chạy đi hỏi lại cha mẹ một lần nữa. Câu trả lời vẫn như cũ, hai người không mua những thứ đó. Thế là Trung quyết tâm canh chừng. Vừa đi làm về đã lên giường, đôi mắt nhắm nghiền giả vờ như ngủ đi. Kỳ thực là đang giỏng tai lên nghe ngóng. Anh cảm thấy hơi buồn cười. Không chừng là cha mẹ trêu mình cũng nên. Họ mua về để dành đó, rồi tối mới lấy ra đặt ở đầu giường ngủ. Trung cố canh chừng, nhưng ngang khoảng 2 giờ sáng thì đôi mắt mệt mỏi hết cỡ rồi. Càng nhắm thì càng cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Anh chàng phải đấu tranh với sự dụ hoặc của giấc ngủ đến với khốn khổ. Trong lúc mơ màng, Trung cảm nhận rõ bên tai mình vang lên tiếng động nhỏ của vật gì đó vừa đặt xuống. Anh lập tức mở mắt ra, ngồi bật dậy ngay lập tức. Một cái bóng đen thui lướt qua trước mặt người thanh niên, tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ một cái chớp mắt, nó đã lao về phía căn bếp, rồi biến mất hẳn trong bóng tối đen đặc của không gian lúc 2 giờ sáng. Trung tròn mắt, cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Một cái bóng đen lướt qua anh rồi biến mất đi. Là nó lướt qua, chứ không phải chạy qua. Không hề có một tiếng chạm đất nào. Tốc độ quá nhanh, mà bình thường dùng kiến thức không thể nào lý giải được. Và nó cứ thế mà biến mất đi. Trời ơi, lẽ nào là ma? Trung cúi đầu nhìn xuống, thấy trên giường là một số quả chín còn tươi mới. Cái bóng đen kia đích thị là thứ đã đem trái cây đặt lên đầu giường của anh mỗi ngày. Trung hít sâu một hơi, thu hết can đảm tiến ra chỗ bếp. Lúc đi ngang qua dãy hành lang, thấy phòng bố mẹ không khóa cửa mà vẫn mở toang cho thoáng, thì biết ở bên trong hai người vẫn đang ngủ ngon lành. Rõ ràng là hai ông bà không liên quan gì về chuyện vừa xảy ra thật. Trung đến sau bếp mở đèn, ánh sáng soi tỏ khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì cả. Người thanh niên chậm chậm mở cửa bếp tiến ra ngoài. Màn đêm âm u tĩnh mịch và lặng ngắt im lặng, có chút gì đó khá đáng sợ. Trung không dám đi xa, đưa mắt nhìn quanh quan sát, dù chẳng biết là mình đang cố tìm cái gì nữa. Sự tĩnh lặng của màn đêm chợt bị phá tan bởi tiếng các cành lá lay động mạnh. Âm thanh rất rõ ràng, cứ thế nhỏ dần rồi lan ra xa. Đi kèm với tiếng cành lá xao động đó, thế mà còn có cả tiếng khỉ kêu. Trung chợt nhớ tới một điều gì đó, chính là con khỉ với bộ lông đen tuyền rất đặc biệt mà mình đã thả đi cứu cho một mạng vào đêm hôm đó. Trung liền quay vào nhà, trở lên giường ngủ. Anh đoán có lẽ là con khỉ đó vì muốn trả ơn cho nên mới làm như vậy. Nhưng rồi cậu khẽ trùng mình, vì bây giờ mới nhớ ra là trong những câu chuyện về động vật báo ơn đã nghe được đó, thì các con thú đều bỏ thức ăn trước cửa rồi rời đi. Còn nhà mình vốn đêm nào cũng đóng kín mọi lối, con khỉ kia làm thế nào để vào được? Tốc độ của nó đã vượt xa khỏi lý giải kiến thức thông thường, có thể đến và đi một cách quỷ dị. Lẽ nào nó đã thành tinh? Nghĩ đến chuyện mình trong lúc vô tình có lẽ đã cứu được một con vật thành tinh, Trung bất giác thở ra một hơi cảm khái. Mấy ngày sau đó, người con trai hiền lành đã dần quen với chuyện mỗi sáng thức dậy lại có tặng phẩm kỳ lạ ở chỗ nằm, đều đặn không hề thay đổi. Tuy con khỉ đó quỷ dị, nhưng rõ ràng nó không hề có ý làm hại anh, cho nên Trung cũng không lo sợ như lúc ban đầu nữa. Hôm nay Trung đi dọc theo chỗ con đường đất nhỏ hẹp, tiến về phía nhà của Hữu Trọc. Nói cũng kỳ lạ, tính đến bây giờ cũng đã hơn 5-6 ngày rồi, anh không có gặp lại thằng bạn trọc đầu đó. Cứ như thể Hữu Trọc bốc hơi đi vậy. Có chút lo lắng và thắc mắc, Trung quyết định sang nhà xem thử. Nè Trọc ơi, mấy bữa nay mà chết đâu vậy? Trung vừa tới bờ rào của căn nhà liền cất tiếng trêu. Vì thấy chiếc xe máy của bạn dựng ở trước sân nên biết chắc là nó đang có mặt trong nhà. Không thấy Hữu đáp lời, Trung ung dung đi vào bên trong. Cả hai là bạn nói khố, xem nhau như người nhà, thanh niên cũng không có gì ngần ngại. Mày sao vậy? Vừa đến ngang bục cửa, Trung đã há hốc mồm sững sờ với cảnh tượng trước mặt. Thằng bạn thân của anh lúc này mình đang trần như nhộng, không có bất cứ cái gì che đi chỗ yếu hại. Đáng nói hơn cả là nó đang ôm bám vào cây cột tròn của căn nhà, hai tay bấu phiếu như đang cố leo lên phía trên mái. Vừa cố nhướng người toan hướng lên cao, Hữu Trọc vừa lắc lắc cái đầu với tốc độ rất nhanh, thỉnh thoảng còn va sượt chạm luôn vào cột nhà. Cứ thế này có lẽ nó sẽ bị choáng váng mà ngã xuống mất thôi. Mày làm gì cái trò vậy? Mày điên hả? Hữu Trọc chỉ kịp đáp lời anh bằng những tràng cười điên dại và ma quái, bởi âm thanh lúc trầm khàn khi lại the thé như tiếng trích qua kẽ răng. Trời ơi con tôi! Lúc này ba mẹ của Hữu mới từ sau nhà đi lên. Có vẻ như lúc trước bà đang bận làm bếp nên không biết chuyện này. Bây giờ người phụ nữ cũng tái mặt la lên thất thanh, bối rối hoảng hốt vô cùng. Ánh mắt bà hướng về phía Trung như cầu cứu. Trung đã nhận ra mọi việc có cái gì đó bất ổn rồi. Đây không phải là thằng bạn mình đang bày trò trêu chọc. Bởi chuyện thoát y rồi leo trèo trong nhà như thế này, căn bản Hữu Trọc không có đủ dày mặt để làm ra. Trung chạy tới chụp lấy cái ghế rồi đứng lên toan đưa bạn xuống, nhưng thằng Hữu chỉ cười cười lên từng tràng một, hai tay hai chân ôm cứng lấy cột nhà mà kháng cự. Lây quay một lúc, Trung mới lôi ngược được bạn ra, nhưng cả hai cũng té sóng xoài xuống nền. Đến đây thì Hữu vẫn còn cười nhỏ, thanh âm ấy từ từ biến mất dần, mà thay vào đó là tiếng ngáy. Nó ngủ luôn sau cú ngã vừa rồi. Trung không chậm trễ, cố nhịn cơn đau ê ẩm nơi thân đang phát ra mà bế tóc bạn lên đem tới giường ngủ, đoạn đắp tạm tấm chăn mỏng lên. Hữu vẫn ngủ ngon lành. Trung đưa hai tay đẩy nhẹ vai mấy lần nhưng nó vẫn không tỉnh lại. Lúc này người thanh niên đưa cái nhìn kỳ quái quan sát bạn. Khắp thân Hữu hiện tại phủ đầy lông tơ đã mọc dài ra một cách kỳ lạ, đặc biệt nó rất đậm màu, là màu đen tuyền bắt mắt. Trung hơi vén phần dưới chăn lên, ở đó cũng có. Khắp toàn bộ cơ thể của người bạn anh đều trong tình trạng tương tự như thế này. Cô ơi, chuyện gì xảy ra với nó vậy? Trung hớt hải quay sang người phụ nữ trung niên hỏi thăm. Bà mẹ bây giờ đang khóc thúc thích, dùng ống tay áo quệt đi nước mắt mà bắt đầu kể lại. Số là mấy hôm trước, có một đêm hai ông bà đang ngủ thì nghe tiếng Hữu Trọc kêu la thất thanh. Chạy lại thì thấy thằng con trai cứ thế đang dùng hai tay tự bóp lấy cổ mình. Hai ông bà hoảng hồn lao tới kéo con trai ra, nhờ thế mà cứu được một mạng. Tuy nhiên, lúc đó Hữu đã mắt trợn trắng, nhưng cổ họng lại phát ra mấy tiếng trầm khàn, nghe rất đáng sợ. Tao không làm gì, mà đồ giết tao chết. Hai người chỉ biết run sợ nhìn nhau, nhưng rồi tự trấn an là thằng con chỉ bị mộng du, mê sảng mà thôi. Sáng hôm sau, hai ông bà thức canh chừng con trai cả một đêm đã mệt mỏi. Đang liêm diêm thì lại nghe thấy tiếng của Hữu kêu gào. Nó kêu ngứa, rồi cứ thế ngồi bật dậy mà cào cấu khắp thân. Có chỗ còn bị xước da một mảng, rỉ cả máu ra. Một lúc chán chê, Hữu lăn ra sốt. Cả ngày ngủ mê man li mị. Nhưng có lúc nó sẽ bật dậy chạy ngay ra vườn, leo lên cây. Người mẹ nói rằng Hữu leo lên một cách thuần thục, đu bám cành không kém gì loài khỉ. Phải vất vả lắm, người cha mới đưa được con vào nhà. Đến hôm nay thì thêm chuyện này nữa. Còn phần quần áo thì sau khi ốm nó dứt khoát không mặc nữa, tự tay xé hết đi. Dù có bị cưỡng ép mặc vào, Hữu cũng sẽ kháng cự cho bước đi hết tất cả những thứ trên người. Trời ơi, sao mà lạ vậy cô? Làm sao cô biết được con? Thấy chuyện này không ổn nên chú có đi mời thầy Sáu ở đầu làng coi thử. Nhưng thầy Sáu chỉ nói đây không phải là ma quỷ làm ra, mà là một thế lực khác. Gia đình phải chăm chỉ lễ bái và làm công đức thì người ta mới tha tội cho. Thế lực khác sao? Ừ, thầy nói như vậy đó. Rồi nói là không có giúp được. Cô nghĩ là cái thằng trời đánh này đó chắc là vô ý vô tứ phạm quý ở chỗ linh thiêng nào rồi, cho nên người ta mới quở trách. Khổ quá, bây giờ nhà chẳng biết đi theo hướng nào để cho đúng đi mà trị cho nó nữa. Chú lúc nãy cũng mới đi lên chùa rồi, vừa lễ bái vừa nhờ các sư thầy xem thử coi sao. Hy vọng là sẽ được. Trung chỉ biết thở dài nhìn theo, nhìn người bạn của mình đang ngủ say với lớp lông mau kỳ lạ khắp người. Trung chợt nhíu mày, tự lẩm bẩm nói: cái màu đen tuyền này sao trông quen gì? Chẳng lẽ... Một lát sau, bản thân cũng không có cách gì, Trung đành quay về nhà. Trên đường đi, anh không ngừng suy nghĩ về câu nói kỳ quái của Hữu Trọc được người mẹ kể lại. Không lẽ nào là do con khỉ kia sao? Con hầu tinh với bộ lông đen tuyền bắt mắt đó quá nổi bật, ai nhìn qua một lần hẳn sẽ ghi dấu đậm sâu, chứ không dễ dàng gì quên được. Phần lông tơ kỳ lạ mọc ra trên người của anh bạn kia lại y hệt. Cộng thêm lời nói trong lúc mê sảng đó, làm Trung không thể không nghĩ tới chuyện thứ đang hại bạn mình là con hầu tinh. Còn nhớ đêm đó, lúc con khỉ vô tình mắc bẫy, chính Hữu trong cơn say đã một hai đồ muốn ăn não khỉ. Con vật ấy rất thông minh, hẳn đã nhận biết được điều đó nên đem lòng thù hận mất rồi. Suy đoán là như thế, cho nên lúc gần tối, Trung đặt chuông báo thức. 3 giờ sáng, tiếng điện thoại reo lên. Trung lờ mờ mở mắt ra. Mọi thứ vẫn như cũ. Nơi đầu giường lúc này đã có một phần trái cây tươi mới còn đậm sương đêm. Trung mỉm cười bất đắc dĩ, cũng thầm hy vọng là mình đoán không sai. Anh lấy một nắm hương đã chuẩn bị sẵn, nhẹ bước chân tiến ra ngoài vườn. Sau khi thắp nhang thì cắm xuống một góc, miệng lầm trầm khấn vái: xin ngài tha cho bạn của tôi với. Hôm đó nó xài xỉn quá cho nên phát cuồng. Bình thường nó không phải là người xấu. Nó lỡ trót dại lỡ mạo phạm tới ngài, cầu xin ngài buông tha cho nó đi. Trung cứ vậy mà đứng khấn vái hơn nửa tiếng đồng hồ. Chàng trai không hề hay biết rằng ở nơi bụi cây gần đó đang có một cặp mắt đỏ ngầu lăm lăm chăm chú nhìn anh. Nhưng ánh nhìn không hề đáng sợ chút nào, mà lại rất nhu hòa. Mấy ngày sau đó, bệnh tình của Hữu Trọc thế mà từ từ thuyên giảm đi rõ rệt. Tuy vẫn còn bị sốt nhẹ, nhưng rõ ràng là đang trên đà hồi phục rất nhanh. Trung vẫn ngày ngày sang thăm bạn, cũng kể cho nó nghe mọi chuyện. Hữu nửa tin nửa ngờ, vì cái lúc hôn mê có biết cái gì đâu. Nhưng nghe cha mẹ nói lại tình trạng trước đây của mình, cũng lạnh hết cả người. Trung trêu: Ảo khỉ chưa thấy đâu, chỉ thấy mày suýt đem não đi chôn rồi đó con. Thôi mày đừng nói vậy nữa, tao sợ thiệt rồi. Trung cũng không quên dẫn bạn ra kế khu rừng thắp nhang cảm tạ con khỉ đã buông tha. Trung trong nội tâm đã chắc chắn đây là một con hậu tinh với sức mạnh vô hình rất ghê gớm. Mấy tuần sau đó, đầu giường của Trung không còn xuất hiện thường xuyên những phần trái cây tươi, chỉ thỉnh thoảng dăm bữa nửa tháng mới có mà thôi. Trung chỉ thấy hơi tiếc, có lẽ chuyện nó buông tha, không hành hạ bạn mình nữa, cũng xem như là đã trả ơn anh đêm đó đã ra sức cứu mạng. Kỳ thực là dù Trung không cứu con khỉ, nói không chừng nó cũng sẽ chẳng bị làm sao hết. Bây giờ lâu lâu hậu tinh mới lại mang thức ăn đến trong đêm, chắc là muốn kết bạn với anh mà thôi. Mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian thấm thoát thôi đưa. Thoáng chốc mà Trung bây giờ đã là một người đàn ông trung niên. Nhưng trời phú cho sức khỏe vẫn còn minh mẫn lắm. Suốt thời gian trải qua cuộc sống, ông vẫn không làm giàu lên được. Nhưng mọi việc đều trôi đi một cách nhẹ nhàng, khó khăn rất ít gặp phải. Đôi khi ông vượt qua rắc rối một cách thần kỳ, không sao lý giải được. Người khác cho rằng ông sống tốt nên phúc đức nhiều, đã đỡ đần cho hết thảy. Nhưng riêng ông Trung thì hiểu rõ, tin chắc rằng đằng sau kia hẳn là do vị hầu tinh đã giúp đỡ. Ông khỏe mạnh và minh mẫn, không như tuổi thật của mình như thế này, âu cũng là nhờ phần hoa quả mà hầu tinh kia thỉnh thoảng mang lại. Đó là niềm tin của ông, cũng là bí mật mà ngoài ông ra chỉ có người bạn thân tên Hữu mới biết được. Ông Trung lập gia đình, lấy một người phụ nữ hiền lành, về sau sinh được một người con trai, đặt tên là Sang. Sang học hành rất giỏi, dù mới chỉ tốt nghiệp trung học đã vượt xa những thanh niên khác trong làng. Cậu ta được người quen là cán bộ đề cử đến dạy ở bậc tiểu học tình thương. 2 năm sau, anh lại được cán bộ đề cử đi học đại học. Ông Trung lúc đó thật không ngờ mình lại có được quý tử, lại là người đầu tiên trong làng được học đại học. Nhiều người hàng xóm rất nể phục ông. Họ nói rằng thằng Sang tốt nghiệp đại học xong có công ăn việc làm ổn định, tương lai lập gia đình ở thành phố, rồi mai đây sẽ đưa ông bà lên trên đó sống, tha hồ mà hưởng phúc. Ở cái làng này, ông Trung bây giờ là nhất rồi. Hai vợ chồng ông Trung nghe thấy người ta nói lấy lòng mình như vậy, cũng thầm vui mừng trong bụng, không nói nên lời. Sau khi Sang tốt nghiệp đại học với kết quả rất xuất sắc, đã được phân đến công tác tại cục tài chính của thành phố. Nửa năm sau, Sang quen biết một cô bạn gái tên là Tường Trân, nhà ở nông thôn, cũng nằm ở làng kế cận ông Trung. Nhân duyên đưa đẩy như thế nào mà hai người tuy ở gần nhau mà mãi đến khi lên thành phố mới gặp mặt và phải lòng nhau. Tốt nghiệp đại học xong, cô được phân về công tác tại cơ quan gần chỗ Sang làm việc. Một năm sau nữa thì hai người kết hôn. Họ ở lại chúng thị thành để thuận tiện cho lo chuyện công việc mưu sinh. Có một lần kia, ông Trung lên thành phố tìm tới nhà đứa con trai. Quả thật là hai người này ở tại thành phố, nhưng cũng là nhà thuê, diện tích không lớn, nên ông và vợ cũng từ chối khéo ý định đón cha mẹ lên ở cùng của con. Cô con dâu là Tường Trân, sau khi cưới thì không đi làm ở cơ quan nữa, mà kinh doanh riêng, thường có mặt ở nhà. Lúc này nhìn thấy cha chồng đến tìm, đôi mày khẽ nhíu lại, biết là có chuyện, chứ bằng không ông sẽ không tìm đến đây. Vừa mở cửa ra đã nhanh miệng nói luôn: Ủa cha, hôm nay cha lên đây nhất định là có việc ha? Việc gì vậy cha nói đi, con và chồng con nhất định sẽ giải quyết cho cha. Ông Trung mỉm cười, bước vào bên trong ngồi xuống uống cốc nước, lưỡng lự một chút rồi mới nói: Con đã hỏi, cha cũng không có dòng do. Gần đây trong nhà không có tiện, mùa thu hoạch chưa đến nên hiện tại chưa có nguồn thu. Cha đang muốn cải tạo khu vườn để trồng trọt thêm, phải nhờ người làm giúp. Bữa nay cha lên đây chính là cần mượn ít tiền giải quyết cái việc khẩn cấp trước mắt cái đã. À, cha chỉ cần gọi điện nói một cái, cần bao nhiêu tụi con sẽ gửi mang về mà. Cha không cần tự mình tới thăm đâu. Số tiền này để con nói lại với chồng con một chút nha. Trân đợi đến lúc chồng vừa về tới nhà, không đợi chồng chào hỏi cha mình, liền lôi vào phòng riêng mà nói ngay. Cha của anh tới nhà, báo hại em không ra ngoài mua đồ ăn được. Trong tủ lạnh chỉ có rau à. Cha của anh là người thân, không phải là khách quý gì đâu, tiếp đãi thì tốt xấu thế nào. Ông già rồi cũng không có so đo mình làm gì. Mà bữa nay ông lên đây xin tiền đó, để về trả tiền làm cải tạo vườn gì đó. Anh nói xem cho nhiêu thì được. Sang bản tính giống cha, ít nói và hiền lành, nên nhỏ nhẹ hỏi vợ. Ừ, em nói cho bao nhiêu? 2 triệu em nghĩ cũng đủ rồi ha. Cho 2 triệu đi, có thiếu thì cha cũng sẽ nghĩ cách xoay sở được thôi. Trân xào mấy món trao đơn giản qua loa tiếp đãi cha chồng. Sau bữa cơm, cô ta móc ra 2 triệu đồng đưa cho ông Trung, cười mà nói. Cha, đây là 2 triệu tụi con gửi cái tiền mà sửa vườn. Như vậy đủ rồi phải không cha? Nhà con cũng đang khó khăn quá, tiền mặt cũng dùng được cũng chỉ có bấy nhiêu thôi à. Ông Trung hơi tròn mắt ngạc nhiên. Tiền công thợ sửa vườn thì chỉ có 2 triệu thì ai nhận làm đây? Rồi cứ cho là 2 triệu là đủ tiền công đi, vậy còn tiền mua giống và các thứ phát sinh thì sao nữa? Tuy vậy ông Trung vẫn cầm tiền, không nói thêm lời nào, cố nuốt hết chén cơm rau rồi đứng dậy rầu rĩ đi về nhà. Đứa con trai tên Sang tiễn ra tới tận cổng. Chỉ 2 ngày sau, mẹ ruột của Trân cũng tìm đến. Trân vừa nhìn thấy mẹ mình liền ân cần nói. Mẹ, bữa nay mẹ lên là vô nhà mình cần tiền lo công việc phải không? Con nghe cha nói sơ qua rồi. Mẹ cô gật đầu. Cô dặn dò mẹ ở lại coi nhà, rồi vội vàng đi mua các loại thức ăn ngon. Khi Sang tan tầm về tới nơi, lúc cô kéo cửa ra, liền thúc giục. Mẹ tới chơi đó anh, anh nhanh vô chào hỏi đi, đừng có chậm trễ. Bữa nay mẹ cũng là tới mượn ít tiền, anh nói cho nhiêu thì được. Sang vẫn điềm nhiên, hỏi câu y như cũ. Em nói coi cho bao nhiêu. Việc này quan trọng với lại gấp nên à, ít nhất 30 triệu mới được. Vậy mình cho 30 triệu nha. Trân nói xong thì tự quyết định, cầm 30 triệu đồng đưa cho mẹ mình. Bà ấy rất là vui, khen lấy khen để đứa con trẻ hiểu chuyện, cho mừng trở về nhà. Mấy tháng sau thì Trân mang thai. Cô đem tin vui này báo cho Sang biết, cho hỏi chồng. Anh à, anh muốn mình có con trai hay là con gái? Bộ mặt Sang lúc này không thể hiện vui mừng gì cả, chỉ nhỏ tiếng nói. Em có nghe chuyện của người xưa không? Sinh con trai thì đem cho, con gái thì giữ lại. Tốt nhất nên là con gái đi. Cái con người anh thiệt lạ kỳ đó. Muốn em sinh con gái hả? Người ta ai cũng mong có con trai để kế thừa, sinh con gái có gì tốt chứ? Sang im lặng không nói lời nào. Tường Trân vốn luôn quản gia đình, mọi chuyện đều tự quyết, nên không hề nhận ra thái độ gần đây của chồng mình rất khác lạ. Nháy mắt trôi qua, Tường Trân mang thai được tháng thứ 8. Cô phải về nhà mẹ đẻ dưỡng thai chờ sinh. Lúc gần đi, Sang trịnh trọng nói với vợ. Nếu mà em sinh con gái thì hãy kịp thời báo cho anh biết. Còn nếu như sinh con trai thì không cần báo, tốt nhất là đem cho người khác đi. Trân lúc này đã nhận ra chồng mình có cái gì đó không đúng. Thái độ này kiên quyết lạ thường, không giống như đang đùa giỡn chút nào. Anh bị sao vậy? Sao lại không thích con trai chứ? Sang vẫn như cũ, không trả lời vợ một câu. Tới một ngày, Sang nhận được lời nhắn của mẹ vợ, nói là Tường Trân đã sinh xong. Vừa nghe tin, Sang liền đến đơn vị xin nghỉ phép, thông báo là vợ mình sinh con, anh muốn về nhà mẹ vợ để thăm nom. Lãnh đạo chúc mừng anh, cũng đồng ý cho anh nghỉ một tuần. Sang mua rất nhiều đồ đạc, vô cùng vui vẻ tới nhà mẹ vợ. Sau khi vào nhà, đem mọi thứ đặt lên trên bàn cơm ở phòng bếp. Không đợi uống nước trà, liền chạy vào trong phòng ngay. Anh đến bên giường của vợ, không nói một lời, liền xốc chăn đang đắp trên người vợ lên. Em cho anh xem, chốt cuộc là con gái hay là con trai đi? Đảm bảo anh sẽ vui mà. Sang ôm lấy con, đặt lên chăn. Không thấy chờ đợi thêm, liền vạch quần áo con ra xem. Lúc này thì cả người sững sờ đi, khi thấy đứa trẻ trong tay mình không phải là con gái. Sang đột nhiên đứng phắt dậy, tức giận quát lớn: Các người tại sao lại lừa tôi? Tường Trần, cô chẳng lẽ đã quên tôi từng nói sinh con trai thì không cần báo cho tôi biết hay sao? Sang nói xong, mặc kệ người vợ đang chết sững, liền bước ra khỏi phòng, cầm lấy đồ đạc trên bàn cơm rồi đoạn quay đi. Đứa con này tôi không muốn, các người thích cho ai thì cho người đó đi. Mẹ vợ thấy con rể giận dữ, liền giữ chặt tay mà la lên: Nè, mày đứng lại đó, người ta sinh con trai thì đặc biệt vui mừng, còn mày vì sao lại muốn đem cho người khác chứ? Hôm nay nhất định phải nói rõ thì mới có thể rời khỏi cái nhà này. Sang quay đầu lại, anh gằn lên từng chữ mà nói: Cha mẹ của con sinh ra con, vất vả nuôi con khôn lớn, cho con học hành, học đại học kết hôn, đã tốn biết bao nhiêu của cải. Thế nhưng mà con tự lúc làm việc cho tới nay, ngày lễ Tết trở về, lúc nào cũng là hai bàn tay trắng. Sinh nhật cha mẹ cũng không có được một chút quà mọn. Vì sao? Vì con gái của mẹ nói rằng người thân thì không cần bài vẽ tốn kém. Từ khi kết hôn cho tới nay, cha con bất đắc dĩ mới tới thăm chỉ một lần duy nhất, muốn một ít tiền lo công việc ở nhà. Thì con gái của mẹ chỉ đưa cho ông 2 triệu thôi, 2 triệu đồng đó. Bao nhiêu đó thì làm được cái gì? Cha con cầm tiền, ngậm nước mắt trời đi. Đến cuối cùng, ông chỉ nói một câu thôi: sinh con trai thì được cái gì chứ? Lúc nghe xong câu đó, trong lòng con đau như chảy máu vậy. Mẹ nói đi, vậy bây giờ con cần con trai làm cái gì? Bà mẹ vợ nghe xong thì đỏ mặt. Khác với con gái mình, bà quanh năm ở quê, là người làng quê vốn chân chất thật thà, trọng nhất là chữ tình, sống có trước có sau. Bây giờ nghe vậy, bà bất giác thấy xấu hổ lắm. Sang à, mẹ không biết con gái của mẹ đối đãi với cha con không hiếu đạo như vậy. Chỉ trách cái thân già này không dạy dỗ nó tới nơi tới chốn. Bây giờ con cũng muốn đi, mẹ cũng không có mặt mũi nào giữ con lại được. Nhưng mà con hãy đem vợ con đi theo, đừng để nó ở lại nhà của mẹ nữa. Bà buông tay Sang ra, bước vào trong phòng, đứng trước giường của con gái, rồi tức giận nói: Mày ôm con ra khỏi nhà tao, tao không có đứa con gái như vậy. Đừng chờ cho tới khi cha mày về biết chuyện thì là mày tiêu đời đó. Tường Trân vừa sợ hãi vừa lo lắng, méo máu khóc mà van xin: Mẹ ơi, con sai rồi, sau này con nhất định sẽ sửa mà, nhất định hiếu kính với cha mẹ chồng. Mẹ cho con ở lại những ngày trong tháng rồi con đi, con xin mẹ mà. Bà mẹ vợ ứa nước mắt nhưng vẫn nhất quyết đuổi đi. Sang nghe hai người nói qua nói lại, biết rằng mục đích đã đạt được. Dù gì đây cũng là đứa con của anh, ai mà nỡ dứt cho được chứ. Bèn buông đồ đạc xuống, bước vào trong nói: Mẹ đừng nóng giận nữa, vợ con đã nhận lỗi rồi. Mẹ hãy cho cô ấy một cơ hội đi, để cô ấy ở lại, hai mẹ con ăn uống, cả công mẹ chăm sóc giúp đỡ, con sẽ tính toán rõ ràng, không thiếu một đồng nào đâu. Chỉ cần nó giữ lời hứa, mẹ có thể để nó ở lại. Tiền chăm sóc gì đó mẹ không cần đâu, con làm như vậy chính là xem thường mẹ đó. Dạ, con xin lỗi mẹ. Hai người trao đổi với nhau mà không hề phát hiện ra, trong cặp mắt đang đẫm nước kia của Tường Trân lại ánh lên một cái nhìn thù hận được che giấu đi. Vậy là Sang ở lại chăm sóc vợ, mãi tới hết ngày nghỉ phép mới trở lại thành phố làm việc. Bảy năm sau, con trai của Sang đã lớn phỏng phao, đặt tên là Minh. Vào dịp nghỉ hè của cô cậu, Sang đưa gia đình về thăm hai nhà nội ngoại và ở chơi một thời gian. Trên đường trở về, họ mua nhiều quà cáp, chứ không còn về tay không như các lần trước nữa. Lúc trước sau khi nghe kể lại chuyện con trai con gái, ông Trung đã mắng cho Sang một trận vì lại đối xử với vợ con như vậy. Nhưng kỳ thực trong bụng rất vui vì con trai mình là đứa hiểu chuyện. Trong lòng vẫn luôn ghi nhớ khi không phụ công ơn của cha mẹ. Ông càng vui hơn khi đứa con dâu đã hối lỗi, sống càng ngày càng biết điều hơn trước rất nhiều. Lúc gia đình nhỏ này bước vào cổng nhà nội, lúc này ông Trung đang ngồi đánh cờ tướng với một ông già cũng trạc tuổi, đầu tóc láng o với làn da nhăn nheo. Đó chính là ông Hữu. Không biết người này bị bạo bệnh hay là do thói quen, mà từ lúc nhỏ cho tới bây giờ đã là một lão niên, luôn luôn là một bộ dáng trọc đầu như vậy. Vợ ông Trung vui vẻ đến đón và bế cháu nội, trò chuyện cùng con dâu. Anh Sang thì đến bên chỗ hai ông già, lễ phép chào hỏi, rồi ngồi theo dõi ván cờ. Ông Hữu đột nhiên quay qua vỗ vai Sang. Đó, đi về thăm cha thăm mẹ, có chút quà như vậy á, có phải vẹn toàn hay không? Cha mày cũng đâu có cần mấy cái thứ này, quan trọng là tấm lòng con. Trước đây cái gì cũng nghe vợ trầm trấp, mày làm hai ông bà buồn lắm đó, có biết không? Dạ. Câu nói vô tư của ông Hữu làm cho không khí lâm vào ngượng ngùng. Vợ ông Trung thấy không ổn, vội cười xúi xóa, dắt tay con dâu ra sau bếp để làm cơm. Chờ cả hai đi khuất, ông Trung mới lườm mắt nói: Mày đó, không có biết giữ mồm giữ miệng gì hết, tính tình từ nhỏ tới lớn không có đổi. Con dâu tao nó còn ở đó, nghe vậy nó xấu hổ thì sao? Cho mày biết, tao cố tình có mặt nó mới nói đó. Lâu lâu không dằn mặt nó, nó quên đi rồi lại coi hai vợ chồng mày như đồ thừa giống như mấy năm trước. Chú nói vậy đúng không Sang? Dạ. Sang cũng chỉ biết cười khổ, không dám nói gì thêm. Lần lên thành phố mượn tiền bất thành đó, sau khi quay về, chính lão Hữu đã cho người bạn vay tiền lo công việc. Tính ông Hữu vốn bộc trực và nóng nảy, hôm đó nếu không phải là ông Trung can ngăn thì ông già này đã lên tới tận thành phố, tìm tới tận nhà mà mắng cho trân một trận rồi. Tính ông Trung xưa giờ hiền lành, thích dĩ hòa vi quý, nhưng ông Hữu thì uất ức thay bạn, nghẹn một bụng tức tối, đến bây giờ xem ra vẫn không thể bỏ qua. Mấy ngày sau, Sang ở lại nhà, còn Tường Trân dắt con trai sang làng kế cận thăm cha mẹ ruột. Niềm vui đoàn tụ không được mấy ngày thì Sang nhận được điện thoại của vợ. Nó con trai mắc bệnh lạ, phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tuyến huyện. Sang cùng cha mình tá hỏa chạy đi ngay. Kết quả được biết, đứa con trai nhỏ nhắn ấy sau một đợt sốt cao thì lâm vào hôn mê, không biết bao giờ mới tỉnh lại được. Bệnh lý rất bất thường, trước mắt rất khó giải thích. Gia đình hai bên nội ngoại chỉ còn biết thay nhau túc trực và cầu trời khấn Phật cho đứa bé trai sớm mau hồi phục. Sang xin nghỉ phép dài hạn, dù có bị đuổi luôn thì anh cũng chịu thôi. Chừng nào con trai chưa tỉnh lại, anh không muốn rời đi. Một buổi tối nọ, trên con đường làng đã bao phủ một màn đêm dày đặc. Có một bóng người đang bước thấp bước cao trên con đường đất. Người này có đầu tóc láng o, chính là ông Hữu Trọc. Tấu lượng của ông già này khá cao, cho nên dù là lúc trẻ hay về già, vẫn thường xuyên tham gia các cuộc nhậu mỗi đêm, không khác gì đám thanh niên. Lúc đi ngang qua ranh giới giữa hai làng, ông Hữu chợt nghe thấy tiếng gọi trong đêm vắng. Ông ơi! Ông mắt nhắm mắt mở nhìn sang, thấy giữa đồng ruộng, nơi con đường đất được đắp lên, thế mà lại có một đứa bé đang nhún nhảy tự mình chơi đùa. Lão Hữu lấy làm lạ, trời đã tối mịt rồi mà con cái nhà ai còn ở giữa ruộng nghịch ngợm như vậy chứ. Hơn nữa tiếng gọi này sao có chút quen tai. Ông chậm chậm tiến ra giữa ruộng, vừa đi vừa nói: Ở đứa nào đó bay, con cái nhà ai mà giờ này không ngủ còn ra đây, té dập mặt bây giờ. Đứa nào Ông Hữu tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Đứa bé ấy lúc tới gần, dưới ánh trăng non nhàn nhạt, có thể thấy rõ đó là thằng Minh, cháu nội của ông Trung, bạn thân ông đây mà. Ủa Minh, sao con không ngủ mà ra đây vậy? Trốn nhà đi chơi phải không? Về mau đi, ông mét cha mày bây giờ đó. Minh đáp lời ông chỉ với một tràng cười non dại nghịch ngợm. Ông càng tiến tới gần thì nó càng đi ra xa, thân không ngừng nhún nhảy, tai vẫy gọi như muốn ông đi theo nó. Ông Hữu sợ cháu nội của bạn đi trong đêm nguy hiểm, dễ gặp chuyện không hay, nên vội chạy theo ngay, hòng toan bắt lại để mắng vốn. Mấy ngày nay ông không sang nhà ông Trung chơi, nên không biết chuyện. Đứa bé này thực ra còn đang nằm hôn mê ở bệnh viện mới đúng. Cứ thế mà hai ông cháu chơi trò cút bắt. Sau một lúc, thằng bé dẫn ông lão say rượu tới một gốc đa đại thụ. Thân cây mấy người ôm không xuể, cành lá tùm, phủ xuống những sợi dây leo. Trong đêm đen, cảnh vật càng thêm ma mị. Cây đa đại thụ như một con quái vật khổng lồ, đang đung đưa các cánh tay khẳng khiu, múa lượn theo gió. Dưới chân gốc đa, nằm sát bên một cái giếng nước cổ, ông Hữu giật thót mình khi thấy đứa nhỏ đang ngồi chơi ở nơi miệng giếng, hai chân đung đưa theo nhịp, miệng cười khúc khích, hai mắt nhìn chằm chằm vào ông. Ừ nè nè, con làm gì đó? Xuống liền, không té bây giờ nè. Thằng bé nhìn ông cười mỉm chi, rồi đột nhiên phá lên cười một cách man dại. Lão Hữu tuy say, nhưng lúc này đột nhiên thanh tĩnh hơn rất nhiều, cả người thấy lạnh lạnh không tự chủ được. Rồi thằng bé nói một câu khiến cho ông già khiếp đảm: Con bây giờ đang ở dưới này mà, lạnh với buồn lắm. Ông ơi, ông xuống ở cùng với con nghe. Trong tiếng cười dài, cái đầu của thằng bé Minh cứ thế mà rụng xuống, ngã ngược ra sau, rơi thẳng xuống giếng. Nghe rõ ràng thanh âm của tiếng nước động từ sâu bên dưới vọng lên. Lão Hữu nhìn thấy cảnh tượng đó thì sợ hãi ngồi luôn tại chỗ, miệng há hốc không phát ra được thành tiếng, thanh âm cứ ú ớ phát ra. Thân thằng bé với cái cổ đứt lìa lúc này thế mà động đậy, chứ không hề rơi xuống giếng. Từ từ thân nó xoay xoay một vòng, hai tay đưa ra trước, quơ cạo vung vẩy như muốn bấu víu vào Lão Hữu. Một thanh âm ma mị vang trền cả không trung: Đi xuống giếng với con nào. Cái xác không đầu từ từ bò trườn lại. Lão Trọc lúc này mới lấy hết sức bình sinh, là toán lên: Có mà cứu tôi với. Tiếng cười ngày một mang dại, thanh âm hòa theo gió lạnh buốt. Thân xác trẻ con không đầu lúc này đã bò tới sát bên thân Lão Hữu. Người lão niên bị tê cứng tứ chi, không bò dậy chạy trốn được. Đúng lúc đó: Ai đó? Ai kêu réo vậy? Hả? Có chuyện gì? Mấy tiếng bước chân vang lên, có hai thanh niên đang soi ếch đêm chạy tới sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu. Lúc hai người họ tới nơi, cảnh vật hoàn toàn im lìm, không có bóng dáng ma quái kia đâu nữa, chỉ còn ông Hữu nằm bất tỉnh trên đất. Hai người soi ếch run sợ nhìn xung quanh, rồi nhìn về phía ông già mà trội đèn. Ừ, làm hổ mày ơi. Ê, khổ quá, già cá gì rồi còn ham nhậu, đi lạc tới đây nằm ngủ luôn mới ghê chứ. Một anh khác nuốt nước bọt nói. Ừ, nhưng mà vấn đề là sao lão lại đi tới được cái chỗ đáng sợ này? Gió đột nhiên thổi mạnh và lạnh buốt hơn. Âm phong phả thẳng vào hai con người đang ở đây. Họ run rẩy nhìn nhau, không nói thêm câu gì, liền chạy tới bế thốc lão trọc lên, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi ngay. Sáng hôm sau, ông Trung vừa từ bệnh viện quay về thì hay tin bạn mình bất tỉnh, liền chạy sang coi thử. Ông Hữu lúc này đã tỉnh lại, nhưng nét mặt vẫn còn nguyên sự sợ hãi. Trung chạy kể lại cho người bạn già của mình rõ hết mọi chuyện. Chính ông Trung cũng chết chân khi nghe thấy bạn mình nói. Đứa cháu kia còn đang hôn mê trong bệnh viện đã mấy ngày nay rồi. Hai ông già nhìn nhau, trong mắt toàn là sự khiếp đảm. Ông Trung nói. Tao nghĩ thằng nhỏ đã vô tình đi chơi, rồi phạm húy ở chỗ gốc đa kia rồi. Người làng mình không ai là không biết chỗ đó. Có bao nhiêu người chết ở chỗ cái miệng giếng đó. Nói không chừng hồn thằng nhỏ đã bị bắt lại ở đó. Thảo nào mà nó hôn mê không tỉnh lại được. Đêm qua tao mãi chạy theo cháu của mày, mà cũng không để ý là nó dẫn tao tới chỗ cái giếng. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn run nè. Sống sắp hết đời người rồi, nhưng mà tao vẫn muốn sống thêm vài năm nữa, chưa có muốn lên trên ngồi sớm đâu. Mà mày tính làm gì chưa? Chưa có nghĩ ra. Trước đây lúc còn sống, thầy sáu làng mình cũng từng được người ta mời tới đó trừ tà, nhưng mà ông cũng bó tay, không biết phải làm sao bây giờ đây. Tuy miệng nói là như thế, nhưng kỳ thực ông Trung đã có ý định khác rồi. Ông sợ bạn mình lo, cho nên không nói ra mà thôi. 3 giờ sáng, ông Trung ra sau vườn thắp nhang cấn vái. Đây đã là thói quen trong suốt mấy chục năm qua của ông. Kế đó, ông vác lên lưng một cái bao tải nhỏ, hít sâu một hơi, rồi cứ thế đi ra chỗ gốc đa đại thụ có cái miệng giếng cổ kia. Vừa tới nơi, cảnh vật lạnh lẽo đến đáng sợ. Tiếng gió hú càng làm cho không gian trở nên thê lương và ma mị khôn cùng. Ông Trung đổ trong bao tải ra cơ mang nào là đồ cúng lễ, bánh trái. Ông tự tay bày một bàn cúng đơn giản, quỳ xuống tại chỗ mà van vái, mong thế lực vô hình ở đây buông tha cho cháu nội của mình. Sau một lúc, mọi thứ vẫn tĩnh lặng như tờ, không có gì kỳ lạ phát sinh. Còn đang hoang mang thì một tiếng cười khúc khích vang lên, thanh âm lanh lảnh trong trẻo vô cùng. Ông Trung giật mình, xoay đầu tìm kiếm, thì cuối cùng ánh mắt dừng lại ở nơi miệng giếng. Thanh âm tiếng cười con trẻ cứ thế mà phát ra ở dưới đó. Ông nội ơi, lại đây, lại đây với Minh nè. Tiếng kêu gọi ngày một ngân vang thúc giục như mê hoặc. Ông Trung chậm rãi đi tới miệng giếng, lưỡng lự mấy giây, rồi cũng đưa đầu ngó xuống dưới, bởi tiếng kêu kia đích thực là của đứa cháu nội yêu quý của ông. Vừa mới ngó xuống, ông đã rét run hết cả người. Bên dưới thân giếng sâu âm u đen kịch là hàng chục cái đầu người bay lơ lửng từ thấp đến cao. Mỗi cái đầu đều phát ra ánh sáng bàn bạc ma mị. Dẫn đầu các đầu lâu đó đang tiến lên gần ông nhất chính là cái đầu của thằng nhóc Minh. Làn da nó trắng bạch như bôi vôi, hai mắt không có đồng tử mà trợn to ra, miệng ngoác dài cười lên khùng khục. Các đầu lâu khác cũng từ từ bay lên trên, hướng về phía người lão niên mà cười. Ông Trung nhận ra đa phần là thủ cấp của những người quen, chính là những người trong làng mắc nạn từng chết đuối một cách kỳ quặc ở chỗ nguy hiểm ma mị này. Không. Ông già lắp bắp run run giọng, toan lui người ra sau, nhưng đã trễ. Trong lòng giếng bất ngờ thò ra vô vàn cánh tay gầy guộc xanh xao. Có cánh tay, chỉ còn lại mỗi phần xương và thịt thừa mắc lại mà thôi. Chúng đồng loạt túm lấy áo ông. Mấy canh tài khác thì bu bám phần thắt lưng, phần cổ. Chúng muốn lôi tuột ông xuống giếng. Đúng lúc nửa thân của người lão niên đã bị kéo xuống miệng giếng, thì bỗng nhiên ông Trung cảm nhận được hai chân mình được giữ lại. Kế đó là có hai tiếng khỉ kêu khẹt khẹt rõ to phát ra. Rồi ông lão thấy cả cơ thể của mình bị lôi tuột ra phía sau, ngã vật ra đất. Đến thân nhìn lại, ông thấy rõ trước mặt là một con khỉ với bộ lông đen tuyền bắt mắt rất quen thuộc. Chính là con hầu tinh mà ông đã cứu năm đó. Bây giờ đã to gấp đôi lúc lần gặp đầu tiên. Con khỉ đưa tay đẩy mạnh vào ngực ông, miệng không ngừng kêu la thúc giục với vẻ gấp gáp vô cùng. Cú đẩy này y hệt như cách đây hơn 40 năm. Chính ông Trung đã đẩy nó như vậy để thúc nó chạy trốn đi trước khi bạn mình cầm dao hạ sát. Ông Trung hiểu ý, lồm cồm bò dậy, dùng hết sức bình sinh ba chân bốn cẳng chạy trốn. Người lão niên cứ thế chạy đi một mạch, không dám quay đầu lại nhìn. Ông không hề hay biết rằng con khỉ tinh kia bị báo ơn để cứu ông thoát chết, lúc này đã bị vô vàn cánh tay ma quái túm chặt khắp thân thể. Chỉ vài giây sau đã bị lôi tuột xuống giếng sâu. Khắp nơi chỉ còn là màn đêm tĩnh mịch bao phủ và tiếng khỉ kêu lên từng tiếng thê lương. Tám giờ sáng ngày hôm sau, ông Trung sau lần thoát chết của đêm hôm trước còn đang thắp nhang vang vái thì nghe được tin vui. Thằng bé Minh đã tỉnh lại và hồi phục rất nhanh chóng. Khỏi nói cũng biết gia đình ông đều vui mừng như thế nào. Ông Trung tin chắc là hầu tinh đã cứu cháu mình. Bởi đêm đó, khi ra chỗ cái giếng cổ, ông đã vang vái và kể hết mọi chuyện cho hầu tinh nghe. Ông tin rằng hầu tinh sẽ nghe thấy được mà giúp cho ông. Ông lão đoán không sai, chỉ là niềm vui chóng vánh, ngắn chẳng tày ngang. Chỉ mấy tiếng sau, ông nghe người dân truyền tai nhau nói lại có xác một con khỉ lông đen to lớn nằm chết bên cạnh cái miệng giếng cổ, ngay dưới chân gốc đa cổ thụ. Người lão niên nhanh chóng chạy tới nơi, đau xót rơi nước mắt, than khóc cả một buổi trời. Anh Sang chẳng hiểu vì sao cha lại làm như vậy trước xác một con vật hoang dã. Nhưng sau đó cũng nghe lời của ông, đem xác khỉ về chôn phía sau khu vườn nhà mình. Nhưng chuyện đến đây còn chưa xong. Chỉ trong đêm hôm đó, cô con dâu Tường Trân đột nhiên phát điên, dùng cả hai tay cào cấu khắp thân thể, đến cả khuôn mặt cũng bị cào đến tróc da thịt ra, máu me đầy mặt. Phát cuồng một lúc thì cô ta ngưng tim, đột tử đi tại chỗ. Điều đáng nói là khắp thân thể cô ta, các sợi lông tơ dài ra một cách bất thường và mang một màu đen tuyền bắt mắt. Sau lễ tang, Sang cố chịu nỗi đau mất vợ mà trở lên thành phố làm việc. Đứa con thì nhờ hai ông bà chăm sóc. Trong một lần đánh cờ, ông Hữu nhìn bạn mình với vẻ đầy thâm ý mà hỏi: con dâu của mày phát bệnh lạ mà chết. Biểu hiện y hệt như lúc nhỏ tao bị ám tương tự. Có phải mày biết điều gì không? Ông Trung không nhìn bạn, một tay hạ cờ, khẽ thở dài mà đáp: Hầu tinh báo mộng, mày có tin được không? Cháu nội tao không phải là do nó tự ý đi tới nơi ma quỷ kia rồi phạm hủy, mà chính do mẹ nó dẫn tới đó. Chính là nó đã khấn nguyện dâng linh hồn của con trai mình cho thế lực nơi đó. Sao có thể vậy được? Thằng Minh là con ruột của nó mà. Con Trần nó muốn trả thù tao. Từ cái vụ mượn tiền năm đó, nó chỉ giả vờ hối lỗi thôi. Kỳ thực đã sớm ghi hận giữ nguyên trong tâm rồi. Nó muốn con nó chết để trả thù chồng, trả thù cha chồng, để nhà tao phải tuyệt tự đó. Ai, hổ dữ còn không ăn thịt con, sao con nhỏ có thể độc ác như vậy được? Hơn nữa chuyện năm đó là nó sai mà. Chúng ta đều nghĩ như vậy, chỉ có nó là không. Sau chuyện lần đó, đứa con dâu này đã thù oán tao, cũng thù oán luôn chồng mình. Nên về đây nghe chuyện chỗ cái giếng quỷ kia, nó vậy mà muốn giết con mình để phục hận cả nhà tao được. Trời ơi, oan nghiệt, không thể tin nổi lòng dạ của nó lại nhỏ hẹp tới như vậy. Chuyện này đã hại mạng Hầu Tinh rồi. Ngài ấy vì cứu cháu tao đoạt lại hồn phách mà phải vong mạng nơi giếng cổ, nên Hầu Tinh đã quay về giết Tượng Trần để phục thù. Tao đã cầu xin ngài ấy tha cho, nhưng mà đã trễ. Năm đó Hầu Tinh tha mạng mày, vì tính ra mày chưa làm gì nó. Nhưng con Trần thì khác, đã gián tiếp hại chết ngài ấy. Mày nghĩ coi dù tao có cầu xin, ngài sẽ vì tao mà tha cho con nhỏ sao? À, phải rồi, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Mọi thứ hôm nay nó phải nhận, âu cũng là tự mình nó gây ra thôi. Ông Hữu nói không sai, những người có tâm lượng nhỏ hẹp, ích kỷ nhỏ nhen, thì trong tâm thức của họ hoàn toàn không có khái niệm bản thân là sai. Có sai cũng là người khác sai mà thôi. Bất kỳ ai khiến cho họ gặp bất lợi, khiến họ gặp nghịch cảnh, nhất là bị chê trách, thì họ sẽ ghi thù, vĩnh viễn không quên, và chắc chắn sẽ tìm cách phục hận. Thế cho nên mới có vô vàn vụ việc đáng tiếc xảy ra ngoài kia. Tất cả đôi khi bắt nguồn từ một lý do nhỏ nhặt đến không thể ngờ tới. Mà đa phần mọi chuyện khi kết thúc chính là một lượng nhỏ người này lại gặp phải hậu quả thê thảm nhất, chứ không phải ai khác. Với người tin tâm linh, ấy chính là quả báo nhãn tiền. Mấy ngày sau đó, ông Trung thức dậy lúc 3 giờ sáng. Như một thói quen suốt nhiều năm nay, đang tính ra mộ thắp nhang cho Hầu Tinh. Nhưng vừa ngồi lên, nhìn qua một bên, thì bất giác ông lão hiền hậu nở một nụ cười thật tươi. Đầu giường nằm lúc này có một phần trái cây chín mọng tươi ngon, thân còn đẫm lớp sương đêm trong vắt. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hầu Tinh Báo Ơn của tác giả Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.